Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 803. Đỉnh Thiên Lập Địa Cự Nhân. Thật sâu minh bạch, mình làm cự nhân quốc vương, xác thực không dễ. Gromers, thật sự là không nghĩ là nhanh như thế, liền vứt bỏ cự nhân quốc vương vị trí. Hắn còn không có hưởng đủ phúc đây. Trong mắt vòng vo nhất chuyển, Gromers ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng Claudette hai người. Chậm rãi nói ra, ta Gromers cũng là trải qua nhất giới dòng họ đại tuyển, bị trưởng lão hội định vị quốc vương người. Claudette, nếu như vẻn vẹn bằng vào ngươi một câu nói, liền muốn bắt ta cự nhân quốc vương vị trí, cái này quá võ đoán, quá không hợp với quy định chứ. Theo ta thấy, ngươi nếu là đúng ta cự nhân vương nước vị trí bất mãn, đại khái có thể ở Minh Nhật, mang theo đồng bạn của ngươi, đi tông tộc trưởng lão biết, tố cáo ta. Gromos là muốn lấy áp dụng kéo dài thủ đoạn, tạm thời ổn định Claudette, Lý Vô Ngạo, sau đó hắn đang lặng lẽ liên lạc chính mình bộ phận. Đang âm thầm, đem Lý Vô Ngạo giết, còn như Claudette, cái này chính mình vẫn thèm nhỏ dãi mơ ước, lại chưa từng có thu được thân cận cơ hội nữ tử. Gromos có thể không nỡ giết rơi, hắn muốn chờ cơ hội, tìm được một cái Claudette thả lòng cảnh giác thời khắc, đột nhiên xuất thủ, đưa nàng bắt, sau đó sẽ buộc nàng hàng phục. Hừ, Claudette, để cho ngươi cho tới nay, đối với ta bằng mọi cách khinh thường, bất tiết nhất cố, luôn luôn một ngày, ta sẽ để cho ngươi đi theo ta, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta. Đây là Gromers ý nghĩ sâu trong nội tâm. Claudette đôi mắt đẹp ngắm về phía trước Gromers, thấy hắn trong mắt liên chuyển, cũng biết hắn tâm lý đang đánh lấy tính toán gì. Lúc này, nàng liền liên tục cười lạnh đứng lên. Gromers, chớ vọng tưởng thi triển kéo dài thời điểm, cung điện vòng ngoài này cự nhân thủ vệ đều bị ta và Lý Vô Ngạo giết chết. Thời khắc thế này, chớ vọng tưởng có người sẽ cho ngươi mật báo. Claudette lạnh giọng nói ra, Gromers, ngươi bây giờ chỉ có một tuyển trạch, đó chính là cùng Lý Vô Ngạo, ta nam nhân, quyết đấu. Ngươi nếu như thắng lợi, vậy có thể tiếp tục làm cự nhân quốc vương. Ngươi nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể phơi thây tại chỗ, đem cự nhân quốc vương vị trí nhường lại. Chúng ta cự nhân quốc gia là có thể cùng thiên đường chư thần đối kháng tồn tại. Không cần ngươi như thế một vị chỉ biết an nhàn hưởng lạc phế vật làm quốc vương. Ta là phế vật, như vậy dựa theo lời ngươi nói, nam nhân của ngươi, Lý Vô Ngạo, chính là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Gromers tâm hung ác, tức giận hỏi, đúng vậy, Lý Vô Ngạo, là nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn làm chúng ta quốc vương, chắc chắn dẫn dắt chúng ta cự nhân quốc gia con dân tuôn ra huyết hải, chiếm đoạt toàn bộ thiên địa, khôi phục chúng ta cự nhân quốc gia cổ thời đại vinh quang. Claudette lớn tiếng nói, tuy là thanh âm trong suốt tịnh lệ, nhưng là đủ khí thế dâng trào. Trong sân không ít đối với cự nhân quốc gia tình cảnh vẫn bất mãn các văn võ đại thần, nghe Claudette lời nói, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, bắt đầu miên man bất định đứng lên. Cự nhân quốc gia năm xưa vinh quang, chính là cùng thiên đường chư thần địa vị ngang nhau thời kỳ. Thân là một cái cự nhân quốc gia con dân, chỉ cần là hơi chút, có một tí tẹo như thế nhiệt huyết, đều sẽ đối với cự nhân quốc gia năm xưa vinh quang tràn đầy vô tận hướng tới cùng quyến luyến. Mà trước mắt cự nhân quốc gia hình cùng bị giam giữ tồn tại tình cảnh, chính là bọn họ sở căm thù đến tận xương tủy đấy. Thấy rất nhiều các văn võ đại thần đều là đối với chính mình lộ ra ghét ác thần sắc, nhận thấy được tình thế trong sân càng ngày càng gây bất lợi cho chính mình, Gromers trong lòng bắt đầu nôn nóng. Chính như Claudette từng nói, hắn là một cái chỉ biết an nhàn hưởng lạc, không biết tiến thủ quốc vương, đang đối mặt sanh tử quyết chiến, hắn trở nên càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Ánh mắt nhìn phía Claudette, Lý Vô Ngạo cùng trong sân rất nhiều văn võ đại thần. Gromus định thần một chút, chậm rãi nói ra, chư vị, ta biết, các người đối với ta dùng loại này an nhàn hưởng lạc phương thức thống trị cự nhân quốc gia bất mãn. Đã không phải là một ngày hay hai ngày, chỉ là, ta thật sự là không có cái kia năng lực, dẫn theo các người đi ra huyết hải, đạp về rộng lớn nhất thiên địa. Nếu như ta nói, xem ở ta làm cự nhân quốc vương nhiều năm như vậy, không có bao nhiêu công lao, cũng không có bao nhiêu khuyết điểm phần, cho các người tiếp tục ủng hộ ta làm cự nhân quốc vương. Các người nguyện ý không? Không có người trả lời, không có ai gật đầu, giữa sân nghe được cả tiếng kim rơi. Claudette dùng cực kỳ ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Gromus. Cái này đến rồi thời khắc thế này, còn muốn lảng tránh quyết đấu. Vương nhìn trái phải mà nói hắn nọa nhược quốc vương. Trước đây, cái này Gromus, có thể đừng trưởng lão hội chọn chúng, làm cự nhân quốc vương, cũng là những tộc nhân khác, vô cùng gầy yếu nguyên cớ. Ai, tuy là đảo nhỏ cây rừng tươi tốt, hoàn cảnh yêu mỹ, nhưng là đảo nhỏ chu vi, đều là vô tận huyết hải, quanh năm suốt tháng, ngày đêm đêm. Đều bị vô tận huyết hải huyết sát ma lực ăn mòn thân thể huyết nhục. Tộc nhân một ngày gầy yếu đi, cũng là không thể tránh khỏi. Claudette tâm lý chán nản thầm nghĩ, được, tốt, các người những thứ này văn võ đại thần. Nghe được Claudette nói mấy câu, liền lâm trận phản chiến, trái lại đối với ta cái này cự nhân quốc vương bất mãn. Gromus giận quá thành cười. Xòe bật tay ra, chỉ hướng trước mặt Lý Vô Ngạo, tức giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi làm cự nhân quốc vương, có thể dẫn dắt cự nhân quốc gia đi ra huyết hải, đạp về mới thiên địa, khôi phục cự nhân quốc gia năm xưa vinh quang, cùng thiên đường chư thần đối kháng sao? Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng ra thân đến, ánh mắt nhìn về phía Gromus cùng trong sân rất nhiều văn võ đại thần. Lớn tiếng nói ra, ta có thể làm cự nhân vương tộc hậu đại, ta Lý Vô Ngạo ổn thỏa gánh vác tiên nhân trách nhiệm. Tỉnh lại đi, dẫn dắt các ngươi tuôn ra huyết hải, nghênh chiến chư thần, giữa thiên địa, chỉ có chúng ta cự nhân mới là chí cao không hoàng tộc. Nhân loại, chư thần đều nên là của chúng ta nô lệ. Lý Vô Ngạo trong lúc nói chuyện cũng thả ra chính mình bàng đại khí thế. Cái kia từng tiếng khí tráng núi sông hô hoán, trực tiếp là tỉnh lại những thứ này cự nhân quốc gia văn võ đại thần. Trong lòng thịnh vì vĩnh cửu trần phong vô số năm ký ức. Lý Vô Ngạo đại nhân, nếu như ngươi thật có thể dẫn dắt chúng ta cự nhân quốc gia đi ra huyết hải, tái chiến chư thần, lão hủ ta mặc dù là liều mạng bị trưởng lão hội nghiêm phạt, ta cũng sẽ toàn lực người ủng hộ, làm cự nhân quốc vương. Một vị tóc hoa dâm cựu thần, đứng dậy, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn Lý Vô Ngạo, lớn tiếng đáp, đúng vậy, Lý Vô Ngạo đại nhân, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Gromus, cái này chỉ biết an nhàn hưởng thụ, sủng hạnh mỹ nữ phế vật quốc vương, ta đã sớm nhìn nha dương dương. Lý Vô Ngạo đại nhân, người lập tức xuất thủ, giết Gromus, làm quốc vương đi, cự nhân quốc gia, từ trước đến nay đều là người mạnh là vua. Người lại là cự nhân vương tộc hậu đại, huyết mạch cao trách thuần khiết, nghĩ đến trưởng lão hội cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Theo vị này đức cao vọng trọng lão giả cầm đầu, trong sân các văn võ đại thần, đều là dồn dập tỏ thái độ đứng lên. Gromus nhìn đến đây, đã là phẫn hận, lại là bất đắc dĩ, lớn như chuông đồng ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Ánh mắt của hắn trong, tràn đầy vẻ oán độc, đều do cái này cái xú tiểu tử, dã nam nhân, nếu như không có hắn, chính mình thế nào lại gặp hôm nay xấu hổ tình cảnh? Nếu như không có hắn, chính mình lúc này đã sớm ôm ba gã diễm mỹ vũ nữ, cộng độ Lương Tiêu, nếu như không có hắn, mình còn có thể tiếp tục trong vương cung hưởng phúc rất nhiều năm a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.